Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, thuyết phục. Vì vậy Hàn Ca quyết định tái thiết bố trí một cái tiêu chuẩn để cho phần mềm tìm tòi. Chung quy này phần mềm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, khiến nó thời khắc công tác nhiều lắm là liền dùng điểm điện. Bởi vì cân nhắc đến cần mục tiêu không chỉ một cái. Hàn Ca định cỡ chuẩn cũng không giống lúc trước tìm Lâm Tử U Hoa Trương như vậy. Nhan trị, 90 phân trở lên. Âm nhạc, 88 phân trở lên. Vũ đạo, 88 phân trở lên. Tuổi tác 15-21 tuổi nam tính. Hàn Ca thiết trí tuổi tác khu đang lúc rất lớn. Thế nhưng hiển nhiên, một cái tổ hợp tuổi tác khoảng cách lại có 6 tuổi. Này có phần không quá phù hợp, mà Hàn Ca cũng không phải là tiếp nhận lớn như vậy tuổi tác khoảng cách. Hắn chỉ là muốn xem trước một chút tìm đến mục tiêu thứ nhất số tuổi là bao nhiêu. Nếu như thứ nhất là 16 tuổi, kia đằng sau khẳng định ngay tại 15-17 tuổi giữa tìm kiếm. Nhưng nếu như là 20 tuổi, vậy tại 19-21 tuổi giữa tìm, thiết trí hảo tiêu chuẩn. Phần mềm liền bắt đầu tự động tìm tòi lên. Hàn đại ca, ngươi muốn mang ta đi đâu nha? Thấy được Hàn ca dẫn nàng đi vào trong ngõ nhỏ, Lâm Tử U không khỏi nổi lên nghi ngờ. Nàng cũng không phải sợ hãi. Nếu như Hàn ca muốn nàng làm cái gì, căn bản không cần toàn. Chui vào, hẻm nhỏ, ban ngày thời điểm, ta cùng một vị bằng hữu ước hẹn. Buổi tối muốn đi nhà hắn bái phỏng một chút. Hàn ca cười nói. A hát, Hàn ca muốn đi là Diêu Hâm trong nhà. Muốn cùng bố của hắn nói một chút. Diêu Hâm phụ thân tên là Diêu Tự Trung. Không phải là Hoa Thành người địa phương. Hắn là mấy năm trước tại Hoa Thành mua phòng ốc. Hiện tại mỗi tháng còn muốn trả lại phòng vay. Còn có hai đứa con trai tại học bài. Trong nhà hàng ngày chi tiêu cơ bản ngang hàng. Mặc dù tại lão gia nhân trong mắt, hắn tại thành phố lớn mua phòng ốc rất phong quang, nhưng trên thực tế hắn xa không có người ngoài trong tưởng tượng như vậy giàu có. Ít nhất phải khiêng đến hai đứa con trai đều công tác về sau, hắn đối mặt những cái áp lực này mới có thể dần dần giảm bớt. Rất nhanh Hàn ca đi ra Diêu Tự Trung trong nhà. Đại khái quét mắt một vòng, Hàn ca cảm thấy nhà hắn hoàn cảnh, kỳ thật còn không bằng Ninh Manh chính mình đơn độc ở kia phòng nhỏ. Cũng không bằng nàng bộ kia chất lượng hào. Thấy được Lâm Tử U hậu, Diêu Tự Trung trên mặt không tự chủ được nổi lên một vòng kinh diễm vẻ. Dù sao lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tử U người, đều sẽ cảm giác có kinh ngạc tại sao có thể có loại này như từ trong họa đi ra nữ tử. Bao gồm Hàn ca chính mình lần đầu tiên gặp được nàng thời điểm cũng thế. Đây là Hàn tiên sinh bạn gái sao? Diêu Tự Trung thu hồi ánh mắt cười nói. Không phải, Hàn ca cười lắc đầu. Nàng là ta phòng làm việc ký kết một cái trong đó nghệ nhân. Hắn mang Lâm Tử U tới một cái trong. Đó nguyên nhân chính là báo cho Diêu Tự Trung. Hắn không phải gạt tử, hắn là có nghệ nhân. Hơn nữa nghệ nhân chất lượng trả lại rất cao. Như vậy ít nhất sẽ cho đối phương một cái tiềm thức ấn tượng. Như vậy em, Diêu Tự Trung cười gật gật đầu. Hai vị mời ngồi. Cảm ơn. Về sau hai người khách sáo vài câu, liền đã tiến nhập chính đề. Từ nói chuyện phiếm, Hàn ca đại khái có thể cảm giác được, Diêu Tự Trung nội tâm vẫn tương đối chấp nhận, học tập mới là đường ra duy nhất, loại này thuyết. Pháp, tương ứng, hắn đã cảm thấy để cho Diêu Hâm đi mỗi ngày chơi game chính là không làm việc đàng hoàng. Một phương diện khác, hắn cũng không cho rằng dựa vào chơi game liền có thể kiếm tiền. Người cùng hắn nói Lon hiện tại rất hỏa, kỳ thật hắn cũng không hiểu. Với tư cách là trong nhà trụ cột, trong mắt của hắn chỉ có công tác cùng kiếm tiền. Diêu thúc thúc, về sau nếu như Tiểu Hâm tốt nghiệp, ngài cảm thấy tháng thứ nhất cầm bao nhiêu tiền lương mới toán có thể? Hàn ca hỏi. Diêu Tự Trung suy nghĩ một chút. Tháng thứ nhất, ít nhất cũng phải 4.000 khối. Ta hiện đang cho hắn 6.000 khối. Điểm này ngài không cần hoài nghi. Chỉ cần cùng ta ký kết. Mỗi tháng thấp nhất 6.000 khối. Hàn Ca tiếp tục nói. Ta biết ngài cảm thấy sẽ ảnh hưởng học tập. Bất quá lập tức không phải là nghỉ hè sao? Ngài có thể cho hắn lợi dụng nghỉ hè thời gian trước thử một tháng. Nghe được Hàn Ca đề nghị, Diêu Tự Trung do dự. Ngày hôm nay đến làm cho hắn làm bao lâu đâu này? Trước mắt mà nói, chừng 4 giờ a, liền từ 6 giờ tối đến 10 điểm. Ban ngày hắn buổi sáng có thể vận động nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều điệu bộ khóa, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn học tập. Sau đó một tháng ta thấp nhất cho hắn 6.000 khối tiền. Nếu làm tốt, hắn một tháng mấy vạn khối không có vấn đề. Có lợi hại như vậy. Diêu Tự Trung kinh sợ một chút. Lập tức hồ nghi. Hàn Ca nhẹ giọng cười rộ lên. Ta đây còn là hướng ít toán. Hiện tại ta phòng làm việc trong khác một người nghệ sĩ. Một tháng trên 100 vạn thu vào. Ngài muốn là không tin. Có thời gian ta có thể mang ngài gặp nàng một chút. Như thế không cần. Vậy ngươi không bằng để cho Tiểu Hâm thử một chút. Dù sao nghỉ hè đi. Cho dù ngài không cho hắn hợp tác với ta. Bản thân hắn bài học làm xong khẳng định cũng sẽ đánh chơi game. Dù sao hắn cuối cùng đều muốn chơi trò chơi. Chẳng để cho hắn đập vào trò chơi lợi nhuận này vài ngàn khối tiền. Trước thử một tháng này. Thật sự không được ta cũng liền không bắt buộc. Người xem đi a. Ngoặc kép chấm chấm. Rời đi Diêu ra. Hàn Ca coi như tương đối hài lòng. Ít nhất hắn đã thuyết phục Diêu Tự Trung. Đều Diêu Hâm được nghỉ hè. Sử dụng cùng mình trước thử một tháng. Bất quá Hàn Ca cảm thấy. Chỉ cần Diêu Hâm cùng chính mình. Khẳng định liền không chỉ một tháng. Bởi vì hắn tin tưởng. Như Diêu Hâm loại thiên tài này người chơi, chỉ cần hơi nâng lên hắn một chút, khẳng định liền có thể có được nhất định nhân khí. Cho dù hướng ít đoán chừng, một tháng ít nhất cũng có thể có khoảng mấy vạn khối. Nếu như đem những này tiền hướng Diêu Tự Trung trước mặt vừa để xuống, một tháng muốn đỉnh hắn nửa năm, hắn thái độ chắc chắn sẽ không giống như bây giờ. Vàng thật bạc thật vĩnh viễn là lớn nhất. Có sức thuyết phục. Hàn đại ca, ngươi làm sao biết người kia chơi game hảo đâu này? Lâm Tử U nháy xinh đẹp ánh mắt đạo, ta xem hắn đánh qua. Hàn Ca tùy ý ứng một tiếng, xem đã thời gian, đã hơn 6 giờ, ăn một chút gì hồi phòng làm việc. Như thế này ấy muốn cho ngươi làm một lần trực tiếp, chính là tại hơn 10 vạn mặt người trước ca hát, ngươi có dám hay không? Hàn Ca nói xong, liền thấy được Lâm Tử U dương cái miệng nhỏ nhắn hấp khẩu khí. Sắc mặt tựa hồ bế tắc một cái chớp mắt. Ta tận lực thử một chút. Khi nói xong lời này sau, Lâm Tử U đã cảm giác mình tim đập rộn lên. Bất quá sẽ để cho ngươi đeo khẩu trang. Ta hiện tại sẽ không để cho ngươi mặt mày rạng rỡ. Vậy khả năng sẽ khá hơn một chút. Nghe vậy. Hàn Ca cũng không nói thêm cái gì, mang theo nàng sau khi ăn cơm tối xong, liền hồi phòng làm việc. Hàn Ca rửa cái mặt, từ toilet xuất ra, nói, tuy chúng ta là đồng hương, bất quá ta cảm thấy chúng ta cũng nên ký cái hợp đồng mới tốt. Ừ, Lâm Tử U gật gật đầu, bất quá hiệp cùng lúc muốn ký bao lâu đâu này. Ba nói, chỉ cấp ta 1 năm thời gian. Hàn Ca trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng mới gật đầu. Đi, vậy trước tiên ký 1 năm. Sau khi nói xong, Hàn Ca liền đi chỉnh lý hợp đồng. Về sau đưa cho Lâm Tử U nhìn xem. Nàng là tốt nghiệp trung học. Trên hợp đồng chữ khẳng định đều biết. Ngươi phải xem tỉ mỉ. Ký về sau chúng ta phải tuân thủ hợp đồng. Ừ, Lâm Tử U gật đầu nhìn kỹ. Gặp được không hiểu nhiều địa phương nàng liền hỏi một chút Hàn Ca. Hơn 10 phút đồng hồ sau, nàng mới ngẩng đầu, ta cảm thấy có không có vấn đề gì. Vậy ký ha, Hàn Ca cười nói, Nói thực, ta cũng sẽ không như thế nào gài ngươi. Chúc mừng ngươi cùng Lâm Tử U tiểu thư hoàn thành ký kết. Cam chịu, sau mặc định, đạt được kia tốt nhất. Âm nhạc, thiên phú, hai người hoàn thành chính thức ký kết. Hàn ca liền nghe được tiểu miêu thanh âm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.